bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1180, ta là thật yêu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mai biết Tào Dương cái dạng này là tức giận biểu hiện, không chừng một hồi sẽ tạo ra chuyện gì nữa, nàng có thể không muốn bởi vì Tống Hiểu Hiểu mà bị liên lụy, vội vàng nói, Hiểu Hiểu, Tào ca cũng là có ý tốt, đã tới thì chơi đùa nha. Tiểu Mai, chúng ta mau trở về đi thôi, ngày mai còn muốn khảo thí. Tống Hiểu Hiểu lo lắng nói ra, nàng thực tại không hiểu Lý Mai vì cái gì như thế ưa thích ở loại địa phương này đợi. Tào Dương biết Tống Hiểu Hiểu là cô gái tốt, không giống Lý Mai loại này ưa thích tại trong quán bar cùng những cái kia nam nhân lêu lồng. Muốn cho Tống Hiểu Hiểu chủ động lưu lại là chuyện không thể nào, cũng chỉ có thể dùng lừa gạt. Hắn hướng về phía Lý Mai nháy mắt ra dấu, ra hiệu nàng mau chóng rời đi. Lý Mai ngầm hiểu, ôm bụng nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu nói ra. Tốt a, ngươi chờ ta một chút, ta cảm giác cái bụng có chút đau, đi chuyến phòng vệ sinh chúng ta liền đi. Vừa mới còn rất tốt, hiện tại Lý Mai lại nói đau bụng, quả thật làm cho người có chút hoài nghi. Bất quá dù sao cũng là nữ nhân, nhìn đến Lý Mai bưng bít lấy vị trí Tống Hiểu Hiểu thì không nghĩ nhiều nữa. Dù sao nữ nhân mỗi tháng đều sẽ có như vậy không thoải mái mấy ngày, mà lại thân thích cái gì thời điểm đến, cũng nói không nói chính xác. Loại tình huống này tại Tống Hiểu Hiểu trên thân cũng xuất hiện qua. Ngươi nhanh điểm, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy Lý Mai nói ra. Lúc gần đi, Lý Mai còn hướng về phía Tào Dương nói ra. Tào ca, Hiểu Hiểu thì giao cho ngươi, làm phiền ngươi chiếu cố thật tốt chiếu cố nàng, mai mai yên tâm đi, ta nhất định chiếu cố thật tốt Hiểu Hiểu. Tào Dương vừa cười vừa nói, dạng này một cái tiểu mỹ nhân tại trước mặt hắn khẳng định là phải chiếu cố thật tốt. Quảng cáo, Lý Mai nhìn thoáng qua Tống Hiểu Hiểu, vừa quay đầu trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, trong nội tâm nàng nghĩ đến. Hiểu Hiểu, người chớ có trách ta, người đều là vì mình, ai bảo ngươi bị Tào ca coi trọng, vậy ta cũng không có cách nào. Nhìn đến Lý Mai rời đi, Tào Dương vừa cười vừa nói. Hiểu Hiểu, không bằng chúng ta đi gian phòng một bên uống ít đồ, một bên chờ mai mai trở về đi. Trong lòng của hắn đã đánh tính toán thật hay, chỉ cần đem Tống Hiểu Hiểu lừa gạt đến gian phòng, hắn thì có thể muốn làm gì thì làm. Tào Dương chỉ là không muốn làm ra quá lớn động tĩnh, tỉnh chọc tới những cái kia phiền toái không cần thiết, bằng không hắn liền trực tiếp tìm người đem Tống Hiểu Hiểu kéo đến gian phòng. Không cần, ta sẽ chờ ở đây đi, mai mai một hồi trở về. Tống Hiểu Hiểu lần nữa cự tuyệt nói. Tào Dương biết Lý Mai căn bản cũng không có đi phòng vệ sinh, nàng bất quá là lừa gạt Tống Hiểu Hiểu từ cửa sau đi ra. Tống Hiểu Hiểu liền xem như đợi đến hừng đông cũng đợi không được Lý Mai trở về, bất quá điểm này nàng căn bản cũng không biết. Tào Dương nhìn trước mắt cái này bị người lừa gạt vẫn chưa hay biết gì nữ hài, cũng là có chút thương tiếc Tống Hiểu Hiểu hoàn toàn chính xác giống Lý Mai nói như vậy vô cùng đơn thuần. Đối với dạng này nữ hài, Tào Dương lại là lần đầu tiên gặp phải, hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha đâu. Lại chờ trong chốc lát nhìn đến Lý Mai còn không có đến, Tống Hiểu Hiểu cau mày tự nhủ. Tiểu Mai đây là thế nào, vì cái gì còn chưa hề đi ra, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Tào Dương nhìn trước mắt cô gái hiền lành này không khỏi lắc lắc, Tống Hiểu Hiểu thật là quá đơn thuần, bị Lý Mai bán, lại còn lo lắng người kia an nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tào ca, ta muốn hỏi một chút phòng vệ sinh làm sao chạy, ta đi xem một chút Tiểu Mai đi. Tống Hiểu Hiểu vừa nói vừa muốn hướng về phòng vệ sinh đi đến. Theo nhìn thấy Tào Dương thời điểm, ánh mắt của người đàn ông này vẫn tại trên người của nàng quét tới quét lui, phảng phất muốn đem nàng xem thấu đồng dạng, để Tống Hiểu Hiểu cảm thấy vô cùng khó chịu. Tào Dương thực sự có chút nhìn không được, hắn không muốn lại để cho Tống Hiểu Hiểu bị làm thành ngu ngốc còn ở nơi này ngây ngốc đợi. Hiểu Hiểu, ngươi không cần chờ, mai mai căn bản liền sẽ không trở về. Tào Dương đem thực lời nói ra, nghe vậy Tống Hiểu Hiểu đầu tiên là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần. Ngươi nói cái gì, nàng có chút khó có thể tin hỏi, ta nói chính là ngươi không cần chờ, mai mai sẽ không trở về, nàng sớm đã đi, đưa ngươi giao cho ta. Tào Dương đem lời nói rõ ràng minh bạch lặp lại một lần. Hiện tại Tống Hiểu Hiểu biết đây hết thảy tất cả đều là Tào Dương cùng Lý Mai thiết kế tốt. Nàng là ta người nào, lại dựa vào cái gì đem ta giao cho ngươi. Tống Hiểu Hiểu chừng lấy Tào Dương hỏi, mai mai đánh nát ta một bình phi thường cao cấp rượu vang đỏ, giá cả cũng là rất đắt đỏ, nàng đền không nổi cho nên liền nghĩ đến biện pháp này. Tào Dương nói ra, bao nhiêu tiền ta đến bồi có thể chứ? Tống Hiểu Hiểu có chút nghẹn ngào nói ra, trong nhà nàng có tiền, bồi một bình rượu vang đỏ tiền đối với nàng tới nói căn bản cũng không phải là việc khó gì. Tào Dương khoát tay áo nói ra, ta nhìn thấy ngươi về sau, cảm thấy tiền không phải rất trọng yếu, ta muốn ngươi người này. Hắn vô cùng ngay thẳng đem ý nghĩ nói cho Tống Hiểu Hiểu. Nghe được Tào Dương, Tống Hiểu Hiểu sắc mặt biến đến trắng bệch, nàng đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Tống Hiểu Hiểu tâm lý sớm đã có Diệp Thần, nàng lại làm sao có thể để nam nhân khác đụng nàng đâu. Tào ca, chỉ cần ngươi thả ta, bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Tống Hiểu Hiểu cầu khẩn nói. Nàng lúc nói chuyện ngay tại làm lấy một chuyện khác, cái kia chính là cho Diệp Thần gọi điện thoại. Tống Hiểu Hiểu biết Tào Dương là không thể buông tha nàng, cũng chỉ có thể hướng Diệp Thần cầu cứu cho mình tìm được một đường sinh cơ. Hiểu Hiểu, ngươi để cho ta nói bao nhiêu lần, ta không muốn tiền, chỉ muốn ngươi người này. Tào Dương hơi không kiên nhẫn nói ra. Quảng cáo, Diệp Thần đưa xong Tống Hiểu Hiểu, sau khi về đến nhà liền đi ngủ, chủ yếu là hôm nay chơi quá mệt mỏi. Đột nhiên, hắn bị chuông điện thoại di động đánh thức. Nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại cũng rạng sáng 12 giờ, nghĩ thầm cái nha đầu này muộn như vậy gọi điện thoại cho hắn có chuyện gì. Diệp Thần mơ mơ màng màng tiếp thông điện thoại, nói ra. Hiểu Hiểu, có chuyện gì sao? Hắn không có nghe được Tống Hiểu Hiểu trả lời, mà chính là nghe được Tống Hiểu Hiểu cầu xin tha thứ thanh âm, lập tức thanh tỉnh. Tào ca, van cầu ngươi thả ta đi, ta không phải ngươi nghĩ loại kia nữ hài, ta đã có bạn trai. Diệp Thần nghe được Tống Hiểu Hiểu cầu khẩn thanh âm, biết nàng khẳng định là gặp phải nguy hiểm. Hắn đổi vội vàng đứng dậy, mặc xong quần áo, chạy ra khỏi nhà, ngồi lên xe đua, hướng về Tống Hiểu Hiểu vị trí chạy tới. Diệp Thần sợ hãi nữ nhân bên cạnh gặp phải nguy hiểm, bởi vậy tại điện thoại di động của các nàng bên trong đều lắp đặt định vị hệ thống, hiện tại Tống Hiểu Hiểu vị trí hắn là vừa xem hiểu ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Dương chỉ lo khuyên Tống Hiểu Hiểu nghe lời ngoan ngoãn cùng hắn, lại không có phát hiện cái nha đầu này đã cho Diệp Thần ngáy to cứu điện thoại. Hiểu Hiểu, ta là thật thích ngươi, ta sẽ thật tốt đối ngươi, ta cam đoan sẽ không giống đối những nữ nhân khác như thế chỉ là chơi đùa mà thôi. Tào Dương lời thề son sắt nói ra, hắn nói đích thật là thật lời nói, theo nhìn thấy Tống Hiểu Hiểu thứ nhất mắt liền đã thích nàng, mà lại là từ tâm lý cái chủng loại kia. Tào ca, ta không thích ngươi, cảm tình là không thể miễn cưỡng, van cầu ngươi thả ta, ta là cảm kích ngươi. Bị kéo vào phòng khách, Tống Hiểu Hiểu hết sức cầu xin tha thứ. Ta không muốn cảm kích ta, hôm nay ta là đã chấm ngươi, đây là ta quán ba, coi như ngươi la rách cổ họng cũng vô dụng. Tào Dương mang trên mặt nộ khí nói ra, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.